Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi những trải nghiệm của các bạn trong cuộc sống, bạn có thể là chia sẻ với mình, gửi link chuyện cho mình hoặc chia sẻ với mình để mình sẽ chia sẻ lại với các bạn. Ví dụ như Quốc Khánh á, em có thể là gửi cái đó qua cho anh. Em tìm hiểu những cái thông tin về cái đó để em gửi qua cho anh được không Quốc Khánh? Thì anh mong rằng là anh rất mong những cái điều đó. Tại vì là không phải là ai cũng có cơ hội để đi ra ngoài để được gặp những cái đó. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với chuyên đề về Cô Man Thông, Lúc Thép và Oán Anh. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.